Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1151. Lúc Đinh Trường Sinh đến bệnh viện Vấn An, Cố Thanh Sơn sẵn dịp đến phòng bệnh Tần Mạch thăm nàng. Kể từ lúc cùng Đinh Trường Sinh đã trải qua mạo hiểm đêm đó về sau, Tần Mạch không còn dám đòi đi ra ngoài dạo nữa, mà là thành thật ở trong bệnh viện. Bất ngờ là Đinh Trường Sinh không có nghĩ tới là Tần Chấn Bang trở lại. Khi Đinh Trường Sinh đi vào phòng bệnh Tần Mạch, thì Tần Chấn Bang đang cùng con gái trò chuyện. Tần tiên sinh, chú mới đến sao? Đinh Trường Sinh chào hỏi. Đinh chủ nhiệm, tôi phải cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đối với Tần Mạch chiếu cố. Đến đây ngồi, cậu mà không đến, thì tôi cũng đi tìm cậu đây. Thật ra tôi rất bận, còn có những chuyện khác phải làm hiện chưa giải quyết xong. Nhưng để chủ tịch gọi điện thoại, bảo tôi tranh thủ thời gian quay lại đây, để đem cái hạng mục này của chúng ta xử lý cho xong. Ồ, chuyện này cháu không rõ, chú cũng biết. Về cái hạng mục này thì do bên ủy ban thành phố thao tác, không có ai cho cháu biết à. Đinh Trường Sinh rất kỳ quái vì cái gì mà để Khung Thành gấp gáp như vậy muốn gọi Tần Chấn Bang quay trở về Hồ Châu. Thật sao? Tôi lại tưởng cậu biết rõ chứ. À, chuyện thay đổi lãnh đạo trong thành phố tôi có nghe nói, nhưng vô luận các người thay đổi như thế nào, tôi vẫn hy vọng cái hạng mục này không có biến cố gì là được. Cậu cũng biết, tôi đối với cái hạng mục này tại Hồ Châu rất là quan tâm đến. Vâng, cháu biết, cháu cũng tin tưởng là sự tình sẽ không có gì thay đổi đấy. Như vậy, chú và để chủ tịch đã liên lạc qua rồi sao? Đinh Trường Sinh rất muốn biết rốt cuộc là trong lòng để Khung Thành muốn cái gì, nhưng tại trước mặt Tần Chấn Bang, hắn không tiện hỏi. Chẳng lẽ chuyện này cùng Thạch Ái Quốc có quan hệ? Thạch Ái Quốc trong khoảng thời gian này đi làm rất trễ, cơ bản đều là vào trạng thái chờ đợi chuyển đi. Ông cũng biết rõ, La Bàn Hạ sáng sớm hôm nay đã được gọi lên tỉnh, bí thư. Để chủ tịch có báo là sẽ đi qua gặp bí thư, có việc thương lượng. Trương Hòa Trần gõ cửa rồi đẩy cửa vào phòng Thạch Ái Quốc báo cáo. Nghe qua đã cắt đứt suy nghĩ Thạch Ái Quốc, ông không nói gì, chỉ là gật đầu. Trương Hòa Trần hiểu ý đi ra ngoài, thông báo lại với thư ký của Để Khung Thành, báo là Để Khung Thành có thể tới. Để Khung Thành lần này từ bên đại viện đối diện ủy ban thành phố đi bộ qua tới. Bây giờ là cuối xuân, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phất phơ. Nhưng tâm tình của ông lại một chút cũng cao hứng không nổi, dù cho là Thạch Ái Quốc đi, hay La Bàn Hạ lên, đối với ông cũng không có ích lợi gì, ông cũng vẫn phải vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng nếu bình tĩnh suy xét, để Khung Thành không có tức giận Thạch Ái Quốc, tuy Thạch Ái Quốc gây cho ông không ít vấn đề phiền toái, bây giờ ngẫm lại, những vấn đề đó cũng không tính là chuyện lớn. Ngẩng đầu nhìn cao ốc thành ủy, không đến 2 năm công phu, người bên trong thế mà đã thay đổi 3 người rồi. Không biết thời điểm thay đổi kế tiếp, mình có thể được di dời từ bên ủy ban đối diện tới bên thành ủy này không? Đương nhiên đây là tại trong lòng để Khung Thành suy nghĩ mà thôi. Mặc dù lãnh đạo cũ của ông bây giờ là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, nhưng so với vị trí lúc làm người đứng đầu tại tỉnh Trung Nam, thì lực ảnh hưởng bây giờ so với trước đây vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Điều này làm cho để Khung Thành hối tiếc không thôi. Nếu mình xuống đây sớm vài năm thì tốt rồi. Chào để chủ tịch, bí thư đang trong phòng chờ chủ tịch đây này. Vừa nhìn thấy Để Khung Thành, Trương Hòa Trần liền đứng lên gõ của phòng Thạch Ái Quốc, đem Để Khung Thành tiến vào. Thạch bí thư, tôi tới báo cáo chút chuyện, ông không bận chứ? Ông ngồi đi, tôi hiện tại cũng rất bề bộn, đang thu thập đồ đạc, như thế nào, có cái gì chuyện gấp gáp sao? Thạch Ái Quốc hỏi, cũng là về vấn đề cái hạng mục PX kia, Tần Chấn Bang đã quay trở lại, nói muốn vào ngày mai ký tên vào bản ghi nhớ đầu tư, tôi nghĩ rồi, nếu hắn muốn ký, chúng ta phải ký. Ông xem đến lúc đó có thể đến dự họp một chút, để chứng tỏ là chúng ta đối với cái hạng mục này ủng hộ mạnh mẽ. Đồng thời coi như một năm qua, chúng ta có một tổng kết 6 tháng cuối năm về việc chiêu thương dẫn tư có một cái cổ vũ. Để Khung Thành lựa lời mà nói, Khung Thành, tôi sắp đi rồi, cái hạng mục này tôi sẽ không tham dự, ông và những đồng chí khác thương lượng xử lý đi. Sợ là không được, chuyện này tôi hỏi Tần Chấn Bang mấy lần rồi, hắn biểu thị chỉ là tín nhiệm Đinh Trường Sinh cùng ông. Vì thế nếu ông giờ không muốn quản đến cái hạng mục này, thì tôi cũng khó mà giải thích với Tần Chấn Bang. Đây cũng là vì nhân dân Hồ Châu, cho nên tôi cảm thấy nếu bí thư cùng chủ tịch đều ra mặt là tốt nhất. Ông nói đúng không? Để Khung Thành hôm nay tới với mục đích đúng là muốn đem Thạch Ái Quốc dụ dỗ. Nếu như Thạch Ái Quốc không tham gia, như vậy thì chẳng khác gì là bên ủy ban thành phố tự một tay tổ chức. Chuyện này nếu là trước kia là một cái bánh thơm ngon, để Khung Thành cũng muốn đem cái công lao này ôm vào trong túi của mình. Nhưng bây giờ lại có chút bồn chồn rồi, một là bởi vì Tần Chấn Bang dứt khoát muốn đem cái quy hoạch hạng mục này cùng tương lai đối với dân chúng Hồ Châu nói rõ, Hai là Sở Hạc Hiên báo cáo, hiện tại các diễn đàn trên mạng của Hồ Châu đã bắt đầu đang đàm luận về các vấn đề của cái hạng mục PX này. Cái này thì đồng nghĩa rất có thể sẽ có chuyện xấu, mà một khi xuất hiện chuyện xấu lớn, đến cùng thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, hiện tại thì Thạch Ái Quốc không biết đến những vấn đề này, nhưng bằng trực giác của mình, để không thành sẽ không có hảo tâm như vậy. Đúng lúc mình đã sắp đi mà còn kéo vào, điều này có chuyện tốt sao? Không thành, Tần Chấn Bang là một công ty chánh quy, cho dù là ký hợp đồng ghi nhớ, cũng phải có con dấu của ủy ban, tôi là bí thư nếu ra mặt có làm được cái gì? Chẳng lẽ tôi có thể thay thế được giá trị của con dâu ủy ban? Thạch Ái Quốc hỏi ngược lại, trong lòng của ông rất rõ ràng, xem ra tương lai của cái hạng mục này rất là làm cho người lo lắng, vấn đề không phải là tiền, cũng không phải vấn đề chính phủ, mà là vấn đề của con người. Lúc trước cái hạng mục này thì thái độ của Thạch Ái Quốc rất mập mờ, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, cho nên mới giằng co lâu như vậy, về sau rốt cục kiếm được chỗ then chốt, lúc này mới đồng ý cái hạng mục này ngụ lại Hồ Châu, nhưng để không thành ở bên trong thì minh bạch, thái độ Thạch Ái Quốc mập mờ là có vấn đề, ông biết rõ, Thạch Ái Quốc lo lắng không phải là vấn đề cái hạng mục này ô nhiễm, cũng không phải là không muốn đem hạng mục này coi như chiến tích của để không thành tiến cử ra, mà Thạch Ái Quốc lo lắng cái hạng mục sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, cái ảnh hưởng xấu tại rất nhiều nơi đã xuất hiện, đây cũng là lý do mà rất nhiều nơi đem cái hạng mục này chặn lại từ ngoài cửa. Nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc sắp phải ly khai Hồ Châu rồi, nếu sau này có người đối với cái hạng mục này không hài lòng, đó cũng là chuyện về sau của thành phố Hồ Châu, nên so cùng Thạch Ái Quốc quan hệ không lớn, nhưng vì cái gì mà để không thành lại vội vã cùng với Tần Chấn Bang ký cái hiệp định này, đó là do để không thành có tính toán của riêng mình. Thạch Ái Quốc nếu từ nơi này đi đến nơi khác, nhưng nhìn lại suốt thời gian dài vừa qua, Thạch Ái Quốc ở Hồ Châu cơ hồ là không có thu hoạch được gì, nhất là không có lấy ra được một chiến tích, đây cũng là khúc mắc của một quan viên. Thạch Ái Quốc mặc dù không phải là loại người thích đao to búa lớn, nhưng nếu cứ như vậy âm thầm y khai Hồ Châu, chính Thạch Ái Quốc có thể cam tâm sao? Nhưng bây giờ có thể quyết định xuống cái hạng mục này, dễ nhìn nhất là tuyên truyền cái hạng mục này trên tỉnh Trung Nam cùng Hồ Châu là có Thạch Ái Quốc cùng tham gia hạng mục này. Đương nhiên tại cái hạng mục này thì Thạch Ái Quốc cũng là có phần công lao, để không thành đúng là thấy được điểm này, đến mới dụ dỗ nói với Thạch Ái Quốc là Tần Chấn Bang muốn mau sớm ký tên cái hiệp định này. Hơn nữa để không thành còn ám chỉ Tần Chấn Bang đối với Thạch Ái Quốc rất cảm kích, cũng là muốn Thạch Ái Quốc trước khi rời đi cùng ký cái hiệp định. Thạch Ái Quốc nhìn theo để không thành rời đi ra ngoài, không đứng dậy đưa tiễn, vẫn là vững vàng ngồi yên ở trên ghế salon. Đối với hai người mà nói, cãi nhau, náo qua, ngoài sáng trong tối đều là quá mức, nhưng lúc này đây tất cả mọi chuyện đã không còn trọng yếu. Hai người về sau, trên con đường làm quan cùng một lúc xuất hiện sợ là đã chấm dứt từ đây. Đinh Trường Sinh chạy xe còn chưa có quẹo vào đại viện thành ủy, thì đã thấy Để Không Thành cùng Hòa thư ký đang hướng phía đối diện ủy ban thành phố đi đến. Để Không Thành thì không có phát hiện ra Đinh Trường Sinh, vẫn tiếp tục băng qua đường tiến vào ủy ban thành phố. Lúc này xe của Đinh Trường Sinh cũng chạy đến trong đại viện thành ủy. Tuy bây giờ hắn rất bề bộn nhiều việc, nhưng không thể không đến đây, mình từng là thư ký của Thạch Ái Quốc, đúng lúc này càng phải đến, không thể để cho Thạch Ái Quốc người ra đi có cảm giác là bị lạnh nhạt, chuyện như vậy hắn cũng làm không được, ngoại trừ muốn đến thăm Thạch Ái Quốc, kỳ thật hắn còn có một việc, đó chính là an bài công tác cho Trương Hòa Trần về sau, bởi vì Trương Hòa Trần mặc dù trên lý thuyết là thư ký Thạch Ái Quốc, nhưng không chính thức trên giấy tờ như là một nam bí thư của Thạch Ái Quốc, chính bởi vì như vậy, tiếp theo nếu bị Thạch Ái Quốc bỏ qua, thì bí thư thành ủy mới tới tất nhiên sẽ không dùng một nữ thư ký. Đương nhiên nếu ngoại trừ người đến là một nữ ủy bí thư thành ủy, nhưng cho dù là nữ bí thư, thì cũng sẽ không dùng thư ký của bí thư tiền nhậm tiếp tục làm thư ký của mình, cho nên chuyện Trương Hòa Trần phải đi là tất nhiên. Vì vậy Đinh Trường Sinh định đến gặp trưởng thư ký Đào Thành Quân để nói chuyện thử xem, chút chuyện này hắn cũng không muốn làm phiền toái đến Thạch Ái Quốc, sắp rời đi. Thạch Ái Quốc phải xử lý sự tình tất nhiên không ít cho nên những chuyện nhỏ nhặt này Đinh Trường Sinh cũng biết nặng nhẹ. Thế nhưng mà sự tình này, tất nhiên phải giải quyết tốt trước khi Thạch Ái Quốc đi, bằng không mà nói, để cầu xin bí thư kế nhiệm, vậy thì rất khó khăn. Trưởng thư ký, anh có rảnh không vậy? Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, với đầu vào thì nhìn thấy Đào Thành Quân đang viết cái gì đó. Là cậu A, vào đi, từ cơ quan tới hay là từ nhà đến vậy? Đào Thành Quân xem đồng hồ, mới 10 giờ. Trong lúc nhất thời không biết là Đinh Trường Sinh từ đâu chạy tới đây, từ bệnh viện ra, em chưa có đi đến cơ quan, há, tìm tôi có chuyện gì, ngồi xuống nói, Đào Thành Quân chỉ cái ghế đối diện, nói ra, thật đúng là có sự tình nên muốn nhờ anh dàn xếp thoáng một phát. Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống đối diện Đào Thành Quân. Chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt này của em, sợ là không có chuyện tốt à? Đào Thành Quân liếc Đinh Trường Sinh, nói, ai, đương nhiên là có chuyện tốt, em tạo điều kiện để anh tích đức làm việc thiện, làm xong chuyện này, người ta sẽ cảm kích anh cả đời. Đinh Trường Sinh nói đùa, nói tào lao, nói nhanh đi, tôi còn công việc đây này. Đào Thành Quân cười mắng, chuyện này, nói cho cùng là do lãnh đạo của anh quá quan liêu rồi, không có nghĩ đến thuộc hạ của mình mà cân nhắc, còn phải để cho em phải móc lấy tìm quan hệ mà nói chuyện này. Đào Thành Quân nghe xong đã biết rõ Đinh Trường Sinh nói ra là không có chuyện tốt, nhưng chỉ mỉm cười không nói, nhìn xem Đinh Trường Sinh tiếp tục lộ ra cái gì. Đinh Trường Sinh nói tới chỗ này, mím môi lại, trong nội tâm không khỏi mắng thầm, thư ký trưởng này không có khéo hiểu lòng người, nghe qua thì thái độ giống như là chuyện hài hước châm biếm vậy, đem lời nói Đinh Trường Sinh bỏ ra ngoài tai. Đào Thành Quân đang im lặng, thì Đinh Trường Sinh làm như thế nào để mà tiếp tục khua môi múa mỏ đây? Được rồi, để em nói thẳng ra, chính là chuyện của Trương Hòa Trần, thư ký của Thạch Bí Thư, chị ấy đến để gặp em, nhờ em hỏi qua anh một chút, nếu Thạch Bí Thư đi rồi, chị ấy làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ đợi sao? Nhưng cứ đợi tới đợi lui, nếu Bí Thư mới tới không dùng chị ấy, như vậy chị ấy đến lúc đó phải làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi, há? Chuyện này à, vậy nàng bây giờ muốn làm cái gì nào? Đào Thành Quân khẽ gật đầu, hỏi, cũng là xem lãnh đạo an bài, công tác của chị ấy hơi đặc thù, là thư ký của Thạch Bí Thư, chính chị ấy cũng không tiện nói, làm sao bây giờ? Ừ, bằng không thì để nàng đến công tác ở khu Tân Hồ đi, được không? Khu Tân Hồ còn thiếu một trưởng phòng thể dục thể thao, cậu hỏi nàng một chút như thế nào đây? Đào Thành Quân ngược lại là rất cho Đinh Trường Sinh mặt mũi. Trương Hòa Trần không thể cùng Đinh Trường Sinh so sánh được, nhưng được làm một trưởng phòng thể dục thể thao cũng xem là khá rồi, dù sao Trương Hòa Trần cũng là một người đàn bà. Được rồi, em vừa vặn đi đến phòng bí thư, thuận đường hỏi qua chị ấy, nhưng mà, việc này em thấy chuyện này nếu em hỏi chị ấy thì không thích hợp lắm, hay là anh tự mình đến hỏi đi, như vậy cũng phù hợp hơn với cách làm của tổ chức. Đinh Trường Sinh phảng phất là nhớ tới chuyện gì, kiên quyết không giúp Đào Thành Quân đi hỏi cái chuyện này. Đào Thành Quân cười cười không nói, Đinh Trường Sinh chứng kiến Đào Thành Quân cười, tim hắn đập rõ ràng gia tốc, tranh thủ thời gian cáo từ đi ra khỏi phòng làm việc của Đào Thành Quân. Em vào có được hay không? Đinh Trường Sinh rón rén đến phòng làm việc của Trương Hòa Trần, nhỏ giọng hỏi, vào đây, có việc à? Ừ, là chuyện của chị, em vừa rồi đi tìm thư ký trưởng, ông ấy đã đáp ứng điều chị đến nhận công tác ở phòng thể dục thể thao của khu Tân Hồ, làm trưởng phòng, có được không vậy? Đinh Trường Sinh trong lòng cũng rất thấp thỏm không yên, vạn nhất người đàn bà này không chịu thì phiền toái, chính mình rất khó khăn mới cầu được Đào Thành Quân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1152, thật vậy sao? Trương Hòa Trần vui mừng nói, nàng cũng đang vì chuyện này mà phiền não, chỉ là một người đàn bà, nên lãnh đạo chưa nói, chính nàng cũng không tiện yêu cầu cái gì. Vì thế khi Đinh Trường Sinh nói cho nàng biết đem nàng an bài đến làm trưởng phòng thể dục thể thao khu Tân Hồ thì Trương Hòa Trần quả thực là mở cờ trong bụng rồi. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Trương Hòa Trần, sau đó đi đến gõ cửa phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Vào đi, giọng nói Thạch Ái Quốc vẫn là trầm to, nhưng lúc Đinh Trường Sinh nghe qua thì biết ông uể oải rất nhiều. Đây là thay đổi rất nhỏ, người ngoài không thể thấy được, chỉ có Đinh Trường Sinh mới hiểu được đối với Thạch Ái Quốc mà nhìn ra. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, nhìn thấy trên mặt bàn Thạch Ái Quốc bày đầy sách, nhưng đa số sách này đều là rất mới, cơ bản ông đều chưa có xem qua. Những quyển sách này đều là trong khoảng thời gian Thạch Ái Quốc còn tại vị mua, có một số do Đinh Trường Sinh mua, có một số Trương Hòa Trần mua. Hiện tại những sách này đều được Thạch Ái Quốc gom lại, đây cũng là một loại tu dưỡng sau này. Cháu tới đây làm gì? Có việc sao? Thạch Ái Quốc thấy Đinh Trường Sinh, chỉ chỗ ngồi trước mặt, ra hiệu Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Không có việc gì. Cháu tới nhìn xem chú một chút, chú có gì để nhìn, cháu hãy đi làm việc của cháu đi, làm tốt công tác của mình, đừng để cho người nắm được cán. Tiểu Đinh, chú và cháu coi như là hữu duyên, cháu đã làm rất tốt, hãy nhớ, dù đã thấp hơn đầu kéo xe, nhưng phải ngẩng đầu nhìn đường, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc, tuy những lời này hắn hiểu được, nhưng từ trong miệng Thạch Ái Quốc nói ra ý nghĩa cũng không phải đơn giản như vậy, có phải là Thạch Ái Quốc đang ám chỉ cái gì không? Nếu như không phải, đúng lúc này nói những lời này có dụng ý gì? Là cảnh cáo, hay là quan tâm? Đinh Trường Sinh đoán không ra, Đinh Trường Sinh tự cho là mình có công phu phỏng đoán, nhưng Thạch Ái Quốc nói như vậy, hắn vẫn không hiểu Thạch Ái Quốc đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Vừa rồi cháu nhìn thấy để chủ tịch, có phải ông ta đã tới đây? Đinh Trường Sinh gật đầu, đem lời dẫn tới một chuyện khác. Ừ, vừa mới đi, đến đây nói cho chú biết, hạng mục của Tần Chấn Bang phải nhanh một chút ký tên. Đây là do Tần Chấn Bang yêu cầu, để không thành muốn chú ngày mai dự họp ký tên nghi thức xem ra là muốn đem chú buộc chung một chỗ. Cháu thấy sao về chuyện này? Thạch Ái Quốc hỏi, xem ra để chủ tịch vẫn là rất coi trọng cái hạng mục này. Cháu cũng nghe nói qua chuyện này, do để chủ tịch gọi mấy cú điện thoại cho Tần Chấn Bang, yêu cầu tranh thủ thời gian trở về ký tên, có thể để chủ tịch sợ sự tình phiền phức có biến. Đinh Trường Sinh dựa theo cuộc nói chuyện của mình ở bệnh viện cùng Tần Chấn Bang mà nói ra, cháu nói là chính để không thành gọi điện thoại cho Tần Chấn Bang kêu quay trở về đây. Thạch Ái Quốc nhướng mày hỏi, Đinh Trường Sinh biết rõ, đây là Thạch Ái Quốc đang hoài nghi để không thành làm như vậy đến cùng mục đích là cái gì. Chính cháu tại bệnh viện đã gặp Tần Chấn Bang, ông ta nói như vậy, vì trên Bắc Kinh còn có việc, cho nên sau khi ký xong liền sẽ lập tức rời khỏi đây, xem ra không giống như là nói dối. Thế nhưng mà để không thành lại nói với chú là Tần Chấn Bang lòng như lửa đốt nên muốn nhanh ký tên, tranh thủ thời gian tiến vào quỹ đạo. Thạch Ái Quốc trầm ngâm nói, thành phố Giang Đô, sở tại tỉnh Trung Nam, ở bên trong trụ sở tỉnh ủy, phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy La Minh Giang. Ông đã nói với hắn, La Minh Giang ngồi tại vị trí trước, chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa đứng cách bàn công tác tầm 1 mét, thân thể nửa cong xuống, kỳ thật vừa rồi La Minh Giang bảo ông ngồi xuống. Nhưng Ấn Thiên Hoa cho tới bây giờ vẫn không có ngồi qua, vẫn luôn đứng tại đấy báo cáo công tác. Vâng, đã nói, hoặc nhìn hắn đối với Hồ Châu cùng sự phát triển sau này vẫn có chút ý tưởng. Ừ, chuyện này tôi biết, nghe nói rất có đầu óc kinh tế, cái hạng mục PX này, hắn cũng là cực lực ủng hộ. Xem ra chúng ta tuyển người này là không sai, ngươi gọi hắn vào đi, tôi muốn cùng hắn gặp mặt một chút. La Minh Giang trầm ngâm một hồi, rốt cục quyết định gọi La Bàn Hạ vào. Bàn Hạ, vào đi. La bí thư muốn gặp ông. Ấn Thiên Hoa mở cửa ra, mời La Bàn Hạ nói. La Bàn Hạ trong lòng cuối cùng là buông xuống một nửa, nếu được đi vào cái cửa này, có thể nói là đã thành công một nửa, nhưng khi đi ra khỏi cái cửa này như thế nào, đó mới là mấu chốt, có thể được đưa ra, cũng có thể bị đuổi ra ngoài, nhưng về phần đi ra như thế nào, trong lòng của La Bàn Hạ hiện tại ngược cũng là hơi an tâm. Chào La bí thư, tôi là La Bàn Hạ. La Bàn Hạ đi vào, La Minh Giang đến cùng La Bàn Hạ bắt tay. La Bàn Hạ nhìn xuống tình huống này, dưới chân bước gấp mấy bước, cầm thật chặt tay của La Minh Giang. Ấn Thiên Hoa nhìn bên cạnh trong nội tâm chua chua không thôi. Ông nhớ lại đến nay từ lúc mình tới nơi này, La Minh Giang đứng lên nói chuyện cũng đều không có. Một bí thư thành phố địa cấp lại rõ ràng đáng giá được La Minh Giang coi trọng như vậy. Xem ra chính mình là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn không bằng vai vế của một bí thư thành phố địa cấp. Bàn Hạ ngồi xuống đi. Tôi nhớ được chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, từ lúc ông làm phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn, về sau lại đảm nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố. Tất cả những việc này ông đều làm rất sinh động, tôi rất vui mừng a. Cảm ơn La bí thư khích lệ, tôi chỉ là làm phận sự của mình. La Bàn Hạ khiêm tốn nói ra, được, những lời này nói hay lắm, làm việc trong phận sự của mình, nhưng rất nhiều người cũng không hiểu được đạo lý này, việc nằm trong phận sự chưa có làm xong, lại đi làm loạn. Kết quả là chuyện gì cũng làm không được. Đồng chí Thiên Hoa, ông là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, khi tuyển người phải quán triệt làm tốt cái đạo lý làm quan này. La Minh Giang rất có thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình, nói xong rõ ràng ngoặt qua trong công tác của bên tổ chức cán bộ. Vâng, nhất định tôi sẽ chú ý đến vấn đề của phương diện này. Ấn Thiên Hoa gật đầu. Bàn Hạ, trên tổ chức đã quyết định để ông tiếp nhận đảm nhiệm làm bí thư thành ủy thay cho đồng chí Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu, ông có ý kiến gì không? La Minh Giang hút thuốc lá, lúc đưa cho La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa gói thuốc, hai người đều nói mình không biết hút thuốc, La Minh Giang cũng chỉ cười cười không có khách sáo nữa. Đầu tiên, tôi cảm ơn trên tỉnh ủy tín nhiệm, cảm ơn La Bí Thư tín nhiệm, kỳ thật tình trạng kinh tế Hồ Châu bây giờ rất là không ổn, nhất là về việc chiêu thương dẫn tư, rất khó khăn, cho nên bước tiếp theo tôi có ý định bắt đầu từ khu đang phát triển, tệ nhất là đến cuối năm, cũng phải xuất ra một phần dáng dấp xem được. La Bàn Hạ nói ra, ừ, cái ý nghĩ này hay, phải bắt được mâu thuẫn chủ yếu nếu muốn dắt mũi trâu, chiêu thương dẫn tư là đại sự của địa khu, cũng là việc khó, nhất định phải cắt cử người đắc lực có ý tưởng đến làm chuyện này. Tôi nghe nói đồng chí Thạch Ái Quốc rất làm liều dám dùng một người cán bộ tuổi còn trẻ, hiện người cán bộ này đang làm ra như thế nào đây? Có khởi sắc không vậy? La Minh Giang cười híp mắt hỏi. La Bàn Hạ trong lòng cả kinh, làm một bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày phải xử lý sự tình quá nhiều, làm sao lại có thời gian đem ánh mắt nhìn về phía khu đang phát triển Hồ Châu đâu này. Hơn nữa chuyện thư ký Đinh Trường Sinh của Thạch Ái Quốc cũng đều biết rõ ràng như thế, nhưng nghi vấn thuộc về nghi vấn, chính mình cũng chỉ có thể nghe, rồi chậm rãi ứng đối, có khởi sắc. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều đoàn đến khảo sát, còn có một hạng mục lớn, là bí thư khẳng định cũng nghe nói, chính là cái hạng mục PX, gần đây cũng muốn nhanh chóng ký tên bản đầu tư ghi nhớ rồi. Hạng mục này nếu ngụ lại Hồ Châu, nhất định sẽ mang đến Hồ Châu đầu tư ích lợi thật lớn. La Bàn Hạ không có chú ý tới sắc mặt La Minh Giang, mà là tiếp tục nói đến cái hạng mục PX này ngụ lại Hồ Châu sẽ mang tới lợi ích kinh tế. Đợi đến lúc La Bàn Hạ nói xong, La Minh Giang nhìn La Bàn Hạ, hỏi, đồng chí Bàn Hạ, ông đối với cái hạng mục này hiểu được bao nhiêu phần? Câu hỏi này làm cho La Bàn Hạ hơi có chút bị chấn động, nhìn xem sắc mặt La Minh Giang, La Bàn Hạ lúc này đã hối hận rồi, lăn lộn ở trong quan trường nhiều năm như vậy, lần này ông lại có chút phong hình. Không, phải nói là thất thố mới đúng, chẳng lẽ La Minh Giang không tán thành cái hạng mục này ngụ lại Hồ Châu. Nhưng chuyện này ông trước giờ vẫn không có nghe nói a, vậy là đã xong, nếu như La Minh Giang đã đồng ý hạng mục này, như vậy vừa rồi ông ta sẽ không hỏi như thế. La Bí Thư, tôi không phải xuất thân chuyên ngành hóa, nên chỉ có thấy được hạng mục này mang tới lợi ích, vì thế đối với hạng mục này, bản thân thật đúng là không có nghiên cứu kỹ qua. La Bàn Hạ trái lương tâm nói dối. Kỳ thật tất cả quan viên Hồ Châu, kể cả Sở Hạc Hiên cùng Để Không Thành, còn có La Bàn Hạ đối với cái hạng mục này đều nghiên cứu sâu, nhưng bây giờ ông đang lựa chọn trầm mặc. Đồng chí Bàn Hạ, cái hạng mục này tại cả nước, khắp các nơi đều có tranh luận, trước khi nói rơi xuống Hồ Châu, nhất định phải làm cho xong nghiên cứu điều tra, lợi ích là tạm thời. Nếu như cái hạng mục này là thứ đại ô nhiễm, như vậy một bên phát triển, một bên chữa trị ô nhiễm sao? Hiện tại vùng Duyên Hải bị ô nhiễm cũng không sai biệt lắm. Cho nên có mấy hạng mục bắt đầu đem đến vùng đất liền Tây Bắc, nếu như nói vùng Duyên Hải bị ô nhiễm, thì còn có sông biển tiêu hóa, còn đất liền thì sao? Đất liền nên xử lý như thế nào về vấn đề này? Các ông phải làm cho tốt về phương diện công tác này, tìm đến chuyên gia luận chứng để mà tìm hiểu. La Minh Giang tuy lời nói rất chậm, nhưng sức nặng cũng không nhẹ, La Bàn Hạ cảm giác dọc sống lưng của mồ hôi đã ra nhanh thành sông nhỏ rồi. La Bí Thư đã cho ý kiến rất kịp thời. May là hiệp nghị còn chưa có ký tên, nếu ký rồi thì rất có thể chúng tôi phải đào lên của cải nhà mình mà trả tiền vi ước. La Bí Thư, tôi trở về nhất định làm xong nghiên cứu điều tra, đến lúc đó sẽ lại đến báo cáo công tác. Ừ, rất tốt, chớ quên, chúng ta là những kẻ quản lý cấp cao, nếu không có nghiên cứu điều tra thì không có nên lên tiếng. Trên thực tế bây giờ có rất nhiều đồng chí đều quên những lời này, ngồi ở trong phòng làm việc, nghe một chút báo cáo thì cho là xong việc. Cái này có thể cho là chân thật kết quả sao? Hiển nhiên là không thể, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp lực lượng quần chúng cùng với nhiệt tình công tác chính trị, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp bổn sự những quan viên phía dưới lừa gạt người. Hai điều này trong công tác hãy nhớ lấy làm trọng điểm. La Minh Giang đem điếu thuốc dúi trong gạt tàn thuốc, xem ra cuộc nói chuyện này đã xong. Bí thư, vậy việc bổ nhiệm đồng chí Bàn Hạ, chúng ta bắt đầu khởi động trình tự luôn sao? Ấn Thiên Hoa hỏi, ừ, làm nhanh lên đi. Đến lúc đó phiền ông vất vả một chuyến a. La Minh Giang trực tiếp phân phó Ấn Thiên Hoa, ý là lại để cho Ấn Thiên Hoa trực tiếp tiễn đưa La Bàn Hạ tiền nhiệm. Cảm ơn La Bí Thư. La Bàn Hạ, tôi chờ tin tức tốt của ông, bây giờ tôi còn có buổi họp, nên không lưu ông thêm nữa rồi. La Minh Giang đứng lên cùng La Bàn Hạ nắm tay, coi như là tạm biệt. La Bàn Hạ bước ra cửa, không tự chủ được giơ lên bàn tay của mình, lau trán đổ đầy mồ hôi, bên ngoài gió lùa thổi qua. La Bàn Hạ cảm giác được có một loại cảm giác cuối mùa thu, nhưng bây giờ rõ ràng là mùa xuân, bên ngoài gió đang mát phất phơ. Ấn chủ nhiệm, tôi về trước. La Bàn Hạ nắm tay cùng Ấn Thiên Hoa, nói lời cáo từ. Được rồi, chúng ta bên này sẽ mau chóng hoàn thiện thủ tục, nước một ngày không thể không có vua, phải chuẩn bị nhanh tiếp nhận. Ấn Thiên Hoa nói, vậy thì cảm ơn Ấn chủ nhiệm, tôi tại Hồ Châu chờ ông. La Bàn Hạ lần nữa cầm chặt tay của Ấn Thiên Hoa. Ấn Thiên Hoa cũng không ngay lập tức vào trong, mà là đứng ở cửa ra vào, nhìn theo bóng lưng của La Bàn Hạ, trong lòng nghĩ đến, xem ra Để Không Thành tại Hồ Châu đang nguy hiểm, rất có thể Để Không Thành sẽ là Thạch Ái Quốc thứ hai, La Bàn Hạ đã cường thế lại không từ thủ đoạn. Đây là lời tiên đoán của Ấn Thiên Hoa, rõ ràng nhìn thấy La Bàn Hạ rất muốn để lại cái hạng mục PX này, nhưng khi La Bàn Hạ nhìn đến La Minh Giang mất hứng, lập tức liền thay đổi đầu thuyền, quả nhiên là nhân vật hung ác. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1153. Quả nhiên, việc ký hiệp định còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, thì La Bàn Hạ liền dội trên đầu để không thành một chậu nước lạnh, hơn nữa tưới xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước. La Bàn Hạ, ông không có nói đùa chứ? Tôi bên ủy ban cơ bản đều chuẩn bị xong, bất chợt ông nói không ký. Chuyện này rốt cuộc là ông đồng ý hay là không đồng ý vậy? Để không thành đè nén trong nội tâm của mình nổi lên hỏa khí, tận lực áp chế, nhưng không có nghĩa là cơn tức giận này có thể nhỏ. Không thành, ông không hành động theo cảm tính được không? Chờ tôi trở về sẽ giải thích cho ông đấy. Tốt rồi, trước cứ như vậy đi. La Bàn Hạ nói xong liền cúp điện thoại. Để không thành tức giận không thôi, La Bàn Hạ lúc này vẫn chưa phải là người đứng đầu, bây giờ đã bắt đầu không chút kiên kỵ, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi, tự mình đi tìm Thạch Ái Quốc, mời ông ta tham gia cái nghi thức ký tên này. Nỗi khổ tâm cứ như vậy bị câu nói tiếp theo La Bàn làm cho gác lại. Xem ra chuyện này có phải hay không La Bàn Hạ đã xảy ra vấn đề, nói không chừng là trên tỉnh đã xảy ra vấn đề, sự phẫn nộ dần dần biến mất, để không thành suy nghĩ rất nhanh. La Bàn Hạ hôm nay đi lên tỉnh, mọi người đều biết chuyện La Bàn Hạ đảm nhiệm bí thư thành ủy đã thành định cục, có thể là lãnh đạo trên tỉnh đối với hạng mục này không muốn giữ lại, hơn nữa người này 89% là La Minh Giang. Nghĩ tới đây, để không thành chậm rãi dựa vào sau lưng ghế, cái hạng mục PX này, mình và La Bàn Hạ rất là ăn ý đấy, chính là vô luận như thế nào, cũng phải đem hạng mục này ở lại Hồ Châu, không đơn thuần là vấn đề chiến tích, mà tại vì Hồ Châu đang cần tác dụng của một nhà đầu tư lớn làm mẫu, hiện tại thì coi như xong rồi, bây giờ xem ra, tất cả đều có thể trở thành bọt nước. Lương Văn Tường là người thôi động cái hạng mục này, hơn nữa Tần Chấn Bang ở Kinh Thành ít nhiều gì cũng có thế lực, những nhà đầu tư này cũng có một số nha nội, nhưng bây giờ xem ra, La Minh Giang này vẫn là rất ngạnh khí, có thể là có tác động hướng đi từ trên cao tầng. Nghĩ tới đây, để không thành cầm điện thoại lên, gọi cho lãnh đạo cũ của mình là An Như Sơn. Này, ai ở đâu dây gọi vậy? Bí thư, là em. Không thành a, dạo này bí thư có khỏe không? Để không thành cầm điện thoại đứng lên, không người, tự hồ như An Như Sơn có thể nhìn trông thấy mình vậy. Há? Không thành à, tôi rất khỏe, như thế nào? Có việc gì sao? An Như Sơn không tin để không thành chỉ là vì ân cần mà thăm hỏi mình. Bí thư, có chuyện em nhìn không thấu, anh ở Kinh Thành, giúp em phân tích, bước tiếp theo nên làm như thế nào, chuyện là như vậy. Để không thành đầu đuôi đem sự tình kể lại cho An Như Sơn biết. Lúc mới bắt đầu An Như Sơn cho mày, nhưng đến về sau, thời gian dần qua liền thư hoãn rất nhiều. Từ đầu đến cuối An Như Sơn đều không cắt đứt lời để không thành báo cáo. Này, bí thư, anh có đang nghe không vậy? Ừ, không thành a, những sự tình này cậu không cần tham dự, nhất là trong công tác kinh tế, hãy nghe nhiều theo ý kiến của La Bàn Hạ, người này biết làm kinh tế, còn sự tình trên tỉnh tốt nhất không nên tham dự, lời của tôi nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt a. An Như Sơn lời nói mặc dù không phải dễ nghe, nhưng khi để không thành nghe vào trong lỗ tai, lại càng thêm rung động, lãnh đạo cũ đây là ý gì? Đây là muốn khích lệ chính mình hoàn toàn giao hết quyền lực sao? Cái gì gọi là La Bàn Hạ biết làm kinh tế, chẳng lẽ mình chủ tịch thành phố này không hiểu gì về kinh tế? Những lời này nghe xong, làm cho thân thể để không thành liền nguội lạnh. Đúng rồi, ngày lễ quốc tế lao động cậu mang theo Tiểu Chân đến Bắc Kinh một chuyến, An Tĩnh sắp kết hôn rồi, cậu cũng không cần nói cho người khác biết, người tới đều là người nhà mình, nhiều người biết quá thì không tốt, An Như Sơn cuối cùng nhắn nhủ nói. Hảo hảo, bí thư, đến lúc đó em nhất định sẽ đến. Để không thành trong chớp nhoáng này liền trải qua một ít băng hỏa lưỡng trọng thiên, mới vừa nghe được lời nói mình phải phối hợp với La Bàn Hạ, để không thành thật là cho là mình đã xong, đây là cảm giác bị vứt bỏ. Với tư cách từng là thư ký của An Như Sơn, nếu như mình không có An Như Sơn ủng hộ, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình có lẽ cũng phải ra đi, nhưng đằng sau những lời này, lại làm cho để không thành tinh thần thoáng cái liền kích động. Đều là người nhà mình, lời nói này, còn có mấy người xứng đáng để cho An Như Sơn nói những lời này. Đinh Trường Sinh ly khai phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, hắn liền trở về khu đang phát triển, vốn là muốn giúp lấy Thạch Ái Quốc thu thập đồ đạc, nhưng Thạch Ái Quốc kiên quyết không cho, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác mình có ở lại cũng không giúp được việc khó của ông ta. Hồ chủ nhiệm, tới phòng làm việc của em một chuyến đi. Đinh Trường Sinh gọi cho Hồ Gia Giai, hiện tại hắn cũng bắt đầu bày biện quan uy rồi. Bởi vì hắn phát hiện mình nếu còn là quá tùy tiện, có ít người thật đúng là cũng xem mình là một người rất tùy tiện, cho nên trên quan trường cũng không cần phải quá tùy tiện cho thỏa đáng. Đinh đại chủ nhiệm, có chuyện gì à? Hồ Dai Dai bưng chén trà vào trong, sau đó đem chén trà đặt ở trên mặt bàn Đinh Trường Sinh, không chút khách sáo ngồi ở phía đối diện với Đinh Trường Sinh. Bà ngoại ơi, xem ra đều không cầm lão tử coi vào đâu, cốt, ngươi muốn cùng ta tùy tiện như vậy, ta đây liền bình dị gần gũi rồi. Ngay lúc Hồ Dai Dai dựa vào cái ghế, chuẩn bị cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, nào biết được Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, đem chén trà Hồ Dai Dai cầm tới, dưới cái nhìn soi mói của Hồ Dai Dai, hắn thổi nước nóng trên mặt, rồi nhấp một miếng, ai ui, nóng như vậy sao, ai ai, em không sao chớ, đó là chén trà của chị mà. Hồ Dai Dai lập tức cứng thẳng lưng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đinh Trường Sinh nói, ồ, thật sao? Vậy mà em lại nghĩ chị mang trà đến cho em đây này. Vừa nói lại vừa uống vào một ngụm, sau đó hắn phát hiện ngậm vào trong miệng một miếng lá trà, theo thói quen đem nước nuốt vào, nhưng lại đem lá trà nhả trở về bên trong chén trà. Hồ Dai Dai nhìn thấy muốn buồn nôn, nàng thề cái chén trà này sẽ không cần nữa, ta tặng luôn cho ngươi. Buồn nôn, Đinh Trường Sinh, em bây giờ như thế nào lại không nói lý lẽ gì hết vậy? Hồ Dai Dai tức giận nói ra, thực xin lỗi, em sai rồi. À, đúng rồi, ngày mai ký tên nghi thức chị có nhận được thông báo chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, em nói cái nghi thức ký tên bản ghi nhớ hạng mục PX hả? Hồ Dai Dai thấy Đinh Trường Sinh bàn công việc, cũng không tiện nói gì nữa. Nhận thông báo rồi, vậy khi nào thì đi vậy? Đinh Trường Sinh vẫn ung dung lại uống một ngụm trà. Nhận được hai cái thông báo, một cái là đi, một cái là không đi, đã hủy bỏ. Hồ Dai Dai mặt không cảm giác nói ra, hủy bỏ. Lúc nào? Nguyên nhân gì? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi, chính mình vừa rồi tại đại viện thành ủy, Thạch Ái Quốc còn nói rõ việc ký tên đâu rồi, làm sao lại thay đổi nhanh như vậy? Vừa mới rồi, chị cho rằng em cũng biết đây này. Hồ Dai Dai nói ra, Đinh Trường Sinh kinh ngạc, để chén trà xuống, như có điều suy nghĩ, hắn liền cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Chấn Bang. Hắn còn tưởng rằng bên Tần Chấn Bang đã xảy ra tình huống gì khẩn cấp, nào biết được, chính mình vừa mới gọi điện thoại, nhận được lại là những lời phàn nàn của Trần Chấn Bang. Này, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Cái hạng mục này sẽ không làm, các người làm việc quá quan liêu a, thật đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Tần Chấn Bang biết các quan viên trong Hồ Châu, Đinh Trường Sinh có chức vụ nhỏ nhất, hơn nữa cùng Đinh Trường Sinh cũng tương đối quen rồi, cho nên có mấy lời có thể là tùy tiện nói. Ha ha, Tần tiên sinh, chú đừng tức giận, cháu cũng vừa mới biết việc này, bọn họ nói như thế nào, vì sao hủy bỏ vậy, không có cho biết là nguyên nhân gì, chỉ có mấy chữ hủy bỏ thì hủy bỏ, tôi tại Bắc Kinh cũng không có thiếu chuyện làm, Tần Chấn Bang phàn nàn nói, vậy để cháu tìm hiểu một chút, đến lúc đó cháu sẽ hướng gặp chú báo cáo, tốt, cứ như vậy, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn Hồ Dai Dai, nhìn chị làm gì, chị cái gì cũng không biết. Hồ Dai Dai cảnh giác nói, chị à, em hiện tại coi như là mắt mù rồi, chuyện gì cũng không biết, chị gọi điện thoại cho sở phó chủ tịch hỏi một chút chứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, em nói cho chị biết, chị đừng tưởng rằng chị chỉ là phó chủ nhiệm, thì mọi sự đại cát, nếu xảy ra chuyện thì chị cũng phải có trách nhiệm đấy, ít nhất chúng ta cũng phải hiểu rõ vì sao, để khi nhà đầu tư hỏi, chúng ta mới có thể ứng đối, phải không? Đinh Trường Sinh ưỡn mặt đối với Hồ Dai Dai nói ra. Ai ai, không nói vậy được, chị là phó chủ nhiệm, mặc kệ những việc này ra sao, em mới là chính chủ, nếu xảy ra chuyện, trước ở trên tru sát em, sau đó mới nói đến những thứ khác, em biết, đúng là không có nhân tâm a, có phải chị đang đợi cơ hội đem em ra xử trảm, sau đó chị nhàn hạ lên làm chủ nhiệm đúng không? Đinh Trường Sinh vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười mà hỏi, Hồ Dai Dai ngược lại không nói chuyện, nhưng thò tay muốn bưng chén trà lên hướng trên đầu Đinh Trường Sinh dội. May mắn là Đinh Trường Sinh thò tay đè lại, hơn nữa còn là một tay đè ở trên bả vai của Hồ Dai Dai kéo sát lại người hắn, nàng ngây người như bọ cạp ngủ đông một chút, liền vội vàng rút người về. Đinh Trường Sinh, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không nên nói lung tung, nói sai sẽ làm tổn thương người đấy. Hồ Dai Dai sâu kín nói ra, vâng, vâng, em xin lỗi, lời nói mới rồi đúng là thiếu suy nghĩ, bất quá lúc này đây chị phải giúp em một chút đi. Bên ủy ban thành phố gần đây đều rất là ủng hộ cái hạng mục này, như thế nào đột nhiên thay đổi, em chợt có một loại cảm giác bất tường đây này. Đinh Trường Sinh sát vào người Hồ Dai Dai, nhỏ giọng nói, việc này cùng chị lại không có vấn đề gì, chị vì cái gì mà phải giúp em? Hồ Dai Dai bộ dáng nhìn có chút hả hê, chị à, chị nói như vậy không đúng, chúng ta là đồng hương, còn làm đồng sự, còn đã từng chống đỡ đủ một đêm, chị làm như vậy không phải hơi quá đáng. Được rồi, coi như là chúng ta trước đây không có bất kỳ quan hệ gì đi nữa, ít nhất chúng ta hôm nay cũng có duyên phận từ chén trà a. Đinh Trường Sinh chỉ vào chén trà của Hồ Dai Dai, vô lại nói ra, nói hô nói vượng, chị như thế nào lại phát hiện, em làm quan càng lớn, thì da mặt lại càng dày vậy. Hồ Dai Dai mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn lấy ra điện thoại. Đinh Trường Sinh cười cười không nói, nhìn Hồ Dai Dai gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên, khoan hãy nói, Hồ Dai Dai vẫn là thật đáng yêu. Nhất là cặp môi đỏ mọng một màn kia đã từng bú liếm lấy dương vật của hắn, nghĩ đến một đêm điên cuồng ngày trước đã từng giao hoang với nàng, hắn không tự chủ được thè lưỡi ra liếm một chút môi mình, cũng may là không có bị Hồ Dai Dai phát hiện. Này, Sở Phó Chủ tịch, em là Hồ Dai Dai ở khu đang phát triển đây. Hồ Dai Dai gọi điện thoại, mở loa, đưa di động đặt ở trên bàn công tác Đinh Trường Sinh. Dai Dai à, chuyện gì? Sở Hạc Hiên rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Em muốn hỏi một chút, ngày mai cái hạng mục PX ký tên nghi thức sao lại hủy bỏ vậy? Chúng em làm sao giải thích với nhà đầu tư đây? Hồ Dai Dai còn lộ ra bộ dáng rất gấp. Há, chuyện này anh cũng không rõ. Đây là do để chủ tịch tự mình thao tác. Các người cứ dựa theo thông báo xử lý là được. Còn những chuyện khác cũng không cần quan tâm đến. Bên nhà đầu tư sẽ có người trao đổi lại với bọn họ. Được rồi, anh đang học. Trước hết cứ như vậy đi. Nói xong Sở Hạc Hiên liền cúp điện thoại. Cú điện thoại này chẳng khác gì là không hỏi cái gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là ảo não. Ai, đáng tiếc mình ở bên ủy ban thành phố bên kia mình không có ai thân thiết, đối với chuyện bên kia không có chút nào biết rõ. Xem đi, ngay cả anh rể của chị cũng không biết, vậy là sự tình này vẫn là rất bảo mật, đã thành, chị đi trước. Này, cầm chén trà lấy đi theo đi, cho em luôn đấy. Hồ Dai Dai liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mở cửa đi ra ngoài. Lúc Hồ Dai Dai gọi điện thoại, hắn vẫn cho rằng Hồ Dai Dai là thứ người thành thật, ít nhất chính mình đối với nàng vẫn không tệ, nàng cũng sẽ không vũng hố lừa dối chính mình. Nhưng sau khi cuộc gọi điện thoại xong, hắn cũng còn cảm ơn Hồ Dai Dai đấy, bởi vì dù sao nàng cũng là mở loa cho hắn trực tiếp cùng nghe. Nhưng ngay mới vừa rồi, Đinh Trường Sinh lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Hồ Dai Dai lúc gọi điện thoại, mở miệng gọi là Sở Phó Chủ tịch, mà lúc cùng với Đinh Trường Sinh nói chuyện, luôn miệng gọi Sở Phó Chủ tịch là anh rể. Lối xưng hô này khác biệt, có thể là Sở Hạc Hiên cùng Hồ Dai Dai đã đạt thành ăn ý, hoặc là xưng hô theo lối này là một cái nhắc nhở cho Sở Hạc Hiên, đó chính là bên này không phải chỉ có một mình Hồ Dai Dai, mà còn có người ngoài đang ở đây, vì vậy Sở Hạc Hiên lúc nói chuyện rõ ràng đã dừng lại một chút, cái này đã nói lên, bình thường Hồ Dai Dai gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên không phải là xưng hô là phó chủ tịch như vậy đấy, xem ra người đàn bà này đã diễn một tuồng kịch trước mặt mình a. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì mình cũng đâu có thể nói được Hồ Dai Dai cái gì. Đây là quyền tự do của người ta, chính mình cũng không thể vạch trần. Có một số việc, nói ra cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần ở bên trong tâm của mình tin tưởng là được rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1154. Ảo não thuộc về ảo não, nhưng cho dù là không nghe được cái gì, cũng phải đến bệnh viện nhìn xem. Tốt nhất có thể cứ để cho Tần Chấn Bang có một cơ hội phát tiết, bởi vì Tần Chấn Bang người này chẳng những là một thương nhân, mà còn là một người có bối cảnh chính trị. Người khác có thể không nể mặt ông ta, nhưng mình chỉ là con tôm nhỏ, nên phải để cho Tần Chấn Bang mặt mũi. Đinh Trường Sinh vừa vặn ngồi vào trong xe, thì điện thoại di động reo, lấy ra xem xét, đó là một mã số xa lạ, biểu hiện từ Bắc Kinh gọi đến. Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng đó là Lăng Sam đổi số, vì vậy liền nghe, này, là chị đây. Chu Hồng Kỳ, điện thoại vừa tiếp thông, trong điện thoại rõ ràng truyền tới là tiếng của Chu Hồng Kỳ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là ngạc nhiên, hắn đã thật lâu không có tin tức gì của Chu Hồng Kỳ, hiện tại đột nhiên nàng gọi điện thoại, đây là chuyện gì? Há, chị đổi số rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ừ, số trước kia không cần nữa, số này cũng không biết sẽ dùng bao lâu, chị có khả năng sẽ xuất ngoại, Chu Hồng Kỳ nói ra, xuất ngoại. Lại có nhiệm vụ sao? Đinh Trường Sinh cho rằng Chu Hồng Kỳ xuất ngoại là có công vụ, nhưng hắn nhớ rõ Chu Hồng Kỳ đã xuất ngũ rồi, những lời này làm hắn không hiểu thấu, khiến cho Đinh Trường Sinh không có chuẩn bị tư tưởng, không phải, xuất ngoại định cư, có thể sẽ không trở lại nữa. Chu Hồng Kỳ thanh âm rất thấp, nhưng Đinh Trường Sinh nghe được trong lỗ tai, lại đưa tới một hồi tim đập nhanh, hình như là ở sâu trong nội tâm hắn bị đâm một nhát vậy. Có phải là chị sắp kết hôn rồi? Đinh Trường Sinh do dự một chút, vẫn là hỏi được, nói cách khác hắn rất lo lắng về chuyện này, Mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng nếu quả thật đây là sự thật, Đinh Trường Sinh trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Ừ, chị gọi điện thoại cho em là muốn mời em tham gia hôn lễ của chị, vào ngày 1 tháng 5, tại Bắc Kinh, khi nào em đến thì gọi điện thoại cho chị sẽ an bài người đi đón em, cứ như vậy đi, chị bên này cũng đang bề bộn nhiều việc, cúp đây nhé. Chu Hồng Kỳ nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho Đinh Trường Sinh cơ hội nói chuyện. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, hắn muốn gọi lại, nhưng là gọi tới thì nói cái gì bây giờ? Gọi một cú điện thoại thì rất dễ dàng, nhưng trọng yếu không phải là động tác gọi điện thoại, mà là nội dung, an ủi. Chúc phúc, Đinh Trường Sinh đưa điện thoại di động ném vào tay lái phụ, lái xe ra khỏi đại viện khu đang phát triển, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời thật sự là không biết nên đi nơi nào. Cũng không biết bây giờ đi ra ngoài muốn làm gì, tiền đồ một mảnh dài hẹp, mình thì đang ở nơi nào, tiền đồ phảng phất là một mảnh sương mù, cho dù là mở to hai mắt, mở ra cả đèn sương mù, vẫn là nhìn không tới phương hướng. La Bàn Hạ đến phòng làm việc của mình, vốn tưởng rằng để Không Thành hoặc là Sở Hạc Hiên sẽ tới hỏi tại sao ngày mai hủy bỏ nghi thức ký kết, nhưng mãi cho đến khi tan tầm, cũng không có ai đến, một câu hỏi qua điện thoại cũng đều không có. Lúc Trương Hòa Trần nhận được điện thoại của bên Ủy ban thành phố, báo cho Thạch Ái Quốc biết việc ký kết hủy bỏ, Thạch Ái Quốc chỉ là gật đầu, không nói bất luận lời gì, hiện tại với ông mà nói, tất cả những việc có liên quan cùng Hồ Châu bây giờ đều không trọng yếu, ông cũng không có hứng thú. La Bàn Hạ về tới nhà thì đã khuya, nói là tăng ca cũng không phải, ông chỉ trong phòng làm việc cứ ngồi sững sờ như vậy, chuyện gì cũng không làm, ông suy nghĩ La Minh Giang tại sao phải ngăn cản cái hạng mục này. Đây không phải là tính cách của La Minh Giang, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề từ đâu. Hơn nữa cái hạng mục này ở trong xã hội tiếng vọng cũng không phải rất lớn, nhưng ở nội bộ chính phủ mọi người đều biết, muốn nói La Minh Giang không biết, đây không phải chuyện phiếm sao. Nhưng lâu nay La Minh Giang cũng không có ý kiến phản đối mà, vì cái gì vào thời điểm này đột nhiên xuất thủ, mặt sau này đến cùng xảy ra chuyện gì. La Bàn Hạ trăm mối vẫn không có cách giải, ngẫm lại, thôi được rồi. Tạm thời gác lại cái hạng mục này là sự chọn lựa tốt nhất. Cha còn chưa có là bí thư chính thức, làm sao lại bận rộn như vậy a? Giờ cũng không biết giờ về nhà ăn cơm nữa. La Bàn Hạ vừa vào cửa, La Gia Nghi liền phàn nàn nói, a nha, mệt mỏi, con gái a, xoa bả vai chọc ha chút đi, không biết chuyện gì, cái bả vai này cũng bắt đầu nhức mỏi. La Bàn ngồi xuống ở trên ghế salon, để cho La Gia Nghi đến đấm bóp mình, ông à, sự tình thế nào rồi? Có phải là chưa có quyết định, vợ của ông một bên vừa dọn cơm, vừa nói, trên cơ bản là xong rồi, nhưng chuyện làm ăn luôn không ngừng có biến, La Bàn Hạ uể oải nói ra, như thế nào? Vẫn chưa có cuối cùng quyết định sao, hôm nay ông đi lên tỉnh mà, vợ ông thấy kỳ quái nói, ừ, tôi không phải nói đến chuyện kia, mà nói về chuyện khác, đúng rồi. Gia Nghi, gần đây con có cùng Đinh Trường Sinh liên lạc qua hay không vậy? La Bàn Hạ đột nhiên hỏi, không có a. Hắn gần đây bề bộn nhiều việc, nghe nói cũng sắp kết hôn rồi, cha nhắc đến hắn để làm gì? La Gia Nghi thấy lạ nên hỏi, kết hôn? Cùng ai kết hôn? La Bàn Hạ ngạc nhiên hỏi, việc này cũng là lần đầu tiên ông nghe nói, con cũng là nghe Thạch Mai Trinh con gái của Thạch Bí Thư nói, hình như là chị nuôi của hắn, tên gọi Cổ Hiểu Manh đấy, cho tới bây giờ con cũng chỉ gặp một lần, chưa hề nói chuyện, hình như là con gái của cố chủ nhiệm A. La Gia Nghi tận lực để cho mình bình thản, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo cảm xúc, cũng may là La Bàn Hạ không nghe ra, thật sao? Tiểu tử này giấu giếm kín thật, khoan hãy nói, tiểu tử này có chút ý tứ, cố chủ nhiệm phải lui vị trí về tuyến 2 rồi, hắn lại cưới con gái người ta, thằng này đúng là có tình có nghĩa, không phải là cái loại người ham mộ giàu sang. La Bàn Hạ trầm ngâm nói, đâu chỉ vậy, tôi đã từng đi thăm cố chủ nhiệm, phu nhân cố chủ nhiệm đối với Đinh Trường Sinh thường khen không dứt miệng, còn nói nếu không có đứa con trai nuôi này, tình hình bệnh của cố chủ nhiệm giờ không biết ra thế nào rồi, làm giải phẫu bác sĩ đều là từ Giang Đô mời tới, cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, dù sao Đinh Trường Sinh đối với cố gia rất là tâm ý. Vợ của La Bàn Hạ lại nói thêm, con còn nghe nói, Đinh Trường Sinh đã từng cứu Cổ Hiểu Manh, lúc ấy Cổ Hiểu Manh cùng cháu của đường phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ đi giả ngoại, bị người bắt cóc, là do Đinh Trường Sinh trùng hợp đem Cổ Hiểu Manh cứu ra. Nếu không nhờ Đinh Trường Sinh, thì Cổ Hiểu Manh đã bị người cưỡng gian rồi. La Gia Nghi kể lại sinh động như thật. Được rồi Gia Nghi, những lời này dừng ở đây đi, cũng đừng có ra ngoài nói, ảnh hưởng không tốt. La Bàn Hạ đã cắt đứt lời nói La Gia Nghi vô cùng uy nghiêm, bị dọa sợ La Gia Nghi không dám nói tiếp nữa, nàng ăn vội mấy miếng đồ ăn, rồi buông xuống bát cơm. Con đã ăn xong, cha mẹ ăn đi, con đi ra ngoài chút. La Gia Nghi nói xong liền bước ra khỏi nhà. Ông xem một chút, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn, nói chuyện nghiêm túc như vậy làm gì? Vợ của La Bàn Hạ không hài lòng thái độ của ông. Có một số việc, biết rất rõ ràng là mình không có khả năng, nhưng lúc biết rõ kết quả thì vẫn cảm thấy man mác không cam lòng, giống như Đinh Trường Sinh bây giờ, khi đã biết rõ Chu Hồng Kỳ sắp kết hôn vậy. La Gia Nghi tâm trạng giờ lại cũng giống như Đinh Trường Sinh y hệt, một loại tình cảm không rõ luyến tiếc mất mát tùy ý sinh trưởng, không ai có thể ngăn cản một người tưởng niệm một người khác, giống như là đi ở trên đường, nàng nhớ tới mấy năm trước, lúc mình cũng suýt chút nữa bị kẻ xấu kéo lên xe, nhưng trùng hợp được hắn cứu, từ đó trở đi, nàng luôn muốn dùng khả năng giúp hắn một chút, bởi vì chính mình có năng lực như thế, nhưng rất đáng tiếc là hắn không cần nhờ đến nàng, hắn không chịu thua kém. Hăng hái lăn lộn trong quan trường, dựa vào năng lực của chính hắn mà bò lên cho tới vị trí bây giờ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn nhất định rất khó chịu, nhất định rất bàng hoàng, bởi vì hắn hiểu rõ chỗ dựa sắp ngã xuống, còn có người ở trên cao tự nhiên cung cấp bảo hộ cho hắn sao? Nhất Mễ Dương Quang, đây là tên của một quán bar. Đinh Trường Sinh ngừng chân trước cửa, không biết làm sao, đêm nay hắn lại rất muốn uống rượu, nhưng lại tìm không có được một bằng hữu có thể cùng mình uống rượu. Đỗ Sơn Khôi thì không có thời gian, bởi vì gần đây trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đi theo sát bên người Cổ Hiểu Manh, âm thầm bảo hộ lấy người Cố gia. Cái loại tâm tình này cũng không phải để mà thổ lộ để cho người có thể nghe được, bởi vì tâm tình này là một bí mật giữa hắn và Chu Hồng Kỳ. Thật dài thở ra một hơi, Đinh Trường Sinh bước vào cánh cửa quán bar, rất u tĩnh, không giống như là quán bar luôn sôi động hò hét loạn cào cào. Đinh Trường Sinh đi vào trước quầy bar, một người pha chế rượu tuổi còn trẻ đang đứng sau quầy pha rượu. Tiên sinh, uống rượu gì? Người pha chế chào. Tùy tiện, anh đang pha rượu gì vậy? Đinh Trường Sinh nhìn thấy người pha chế đang bận pha chế một ly rượu, hỏi. Loại rượu này có tên là can tràng thốn đoạn, nghĩa là ruột gan đứt từng khúc. Người pha chế cười cười nói. Ruột gan đứt từng khúc, danh tự thật đặc biệt. Được rồi, pha cho tôi một ly loại rượu này đi. Tôi thật ra cũng muốn nhìn một chút, cái cảm giác ruột gan đứt từng khúc sẽ như thế nào. Đinh Trường Sinh nhìn quanh thấy quán ba hơi có vẻ lạnh tanh vắng vẻ nói ra, được, tiên sinh, chờ một chốc, này anh chàng đẹp trai, cái quán rượu này tại sao quạng quẽ như vậy a? Hay là còn chưa tới giờ khách đến? Đinh Trường Sinh hỏi, cũng không phải, hiện tại các quán ba khác cũng đều không khác mấy, bởi vì gần đây tiếng gió rất eo hẹp, cho nên rất nhiều quán rượu đều lựa chọn bằng cách đóng cửa, chúng tôi cũng là gượng chống lấy đấy, tiên sinh xem qua một chút, đêm nay đến bây giờ mới hơn 10 người. Nếu dĩ vãng trước đây, đã sớm không còn chỗ rồi, tiếng gió nhanh eo hẹp là có ý gì? Đinh Trường Sinh chau mày hỏi, người pha chế nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra, tiên sinh, có phải là anh không thường đến quán bar uống rượu à? Gần đây công an thành phố kiểm tra rất lợi hại, nói là truy quét ma túy, kỳ thật đâu phải quán bar nào cũng có ma túy, chính thức làm chuyện này cũng chỉ có mấy quán bar kia, người của công an thành phố cứ cả đêm thì đến vài chuyến, vậy ai còn làm ăn được nữa chứ? Không có cách nào khác, hiện tại đoán chừng đây là thời điểm toàn bộ các quán bar của thành phố Hồ Châu tiêu điều nhất. Ừ, đúng là tôi không có thường ra đây uống rượu. Đinh Trường Sinh gật đầu, xem ra đám Lưu Chấn Đông làm có chút hơi quá, nhưng cũng hết cách rồi. Quán bar và KTV đều là trọng điểm đốc thúc của đơn vị. Người pha chế đem ly rượu bưng cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cầm lên uống một ngụm, liền thiếu chút nữa nôn ra, nhưng sợ làm chuyện cười cho người, vì thế kiên trì nuốt xuống, nhưng vẫn là bị sặc. Vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên, lấy ra xem là điện thoại của La Gia Nghi, bên kia La Gia Nghi cũng đang thấp thỏm không yên, không biết lúc này mình gọi điện thoại cho hắn có phù hợp hay không, có thể hay không lại để cho Đinh Trường Sinh cho là mình khoe khoang cha mình lên làm bí thư thành ủy rồi hả? Do dự mãi, cuối cùng nàng cũng gọi cho Đinh Trường Sinh, này, chị Gia Nghi, tìm em có việc sao? Đinh Trường Sinh thăm hỏi, cũng không có việc gì, chỉ là muốn gọi điện thoại. Đúng rồi, em bây giờ đang làm gì đâu này? Có gặp mặt được hay không? Được a, em đang ở bên trong quán bar uống rượu, hay là chị cũng tới đây uống chút? Đinh Trường Sinh không biết mình làm sao lại hướng đến La Gia Nghi mời, cũng có thể nói là ma xui quỷ khiến đi. Được rồi, lúc này chị cũng không có việc gì, quán bar đó ở đâu vậy? La Gia Nghi hỏi, này, quán bar này tên gọi là gì nhỉ? Đinh Trường Sinh hỏi, Nhất Mễ Dương Quang, người pha chế đáp lời nói, đúng, đúng. Quán tên Nhất Mễ Dương Quang, em chờ chị. Đinh Trường Sinh nói ra. 10 phút sau, La Gia Nghi đẩy cửa vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi ở trước quầy ba. Đinh Trường Sinh đảo mắt cũng nhìn thấy La Gia Nghi, vẫy tay, La Gia Nghi bước nhanh tới. Ha ha, em giỏi thật, còn có thể chạy đến nơi này uống rượu, như thế nào, người kia không cùng em đi ra ngoài à? La Gia Nghi hỏi, người kia là người nào vậy? Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ hỏi, ừm. Đinh Trường Sinh, ngay cả chị mà cũng gạt, sắp kết hôn rồi, lừa gạt nữa thấy thú vị sao? La Gia Nghi vỗ tay phát ra tiếng, gọi người pha chế tới, mỹ nữ, muốn uống rượu gì? Giống như hắn a. La Gia Nghi không biết Đinh Trường Sinh uống rượu gì, vì vậy đã muốn một ly giống như hắn. Được, một ly ruột gan đứt từng khúc. Người pha chế lặp lại, cái gì, cái gì? La Gia Nghi mở to hai mắt, nhìn xem Đinh Trường Sinh, hỏi, không thể nào. Đinh đại chủ nhiệm, em bị đâm trúng một kích rồi hả? Ruột gan đứt từng khúc, loại rượu này đủ bi tình a, coi như rồi, cho tôi một ly nhẹ hơn một chút. Một ly Vũ Hậu Thái Hồng đi a. Xem ra chị là người uống rượu trong nghề a. Đinh Trường Sinh nhìn La Gia Nghi nói ra, hết cách rồi, chị lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn còn là một người độc thân, vì không muốn nghe ở trong nhà lải nhải, cho nên ra ngoài uống ly rượu, để hâm cho mình một chút tình cảm, còn em không có bận rộn sao? Vẫn còn có thời gian đi uống rượu à, bề bộn cái rắm a, em lãnh lương làm việc chỉ có 8 tiếng một ngày, 8 tiếng đồng hồ bên ngoài không thuộc về mình, cũng không phải làm việc cho mình. Vậy thì liều mạng hơn để làm gì? Đinh Trường Sinh sao cũng được nói. Cô, đây không phải là phong cách của em. Hôm nay như thế nào lại chán nản như vậy a? Có phải là xảy ra vấn đề? Về phương diện nào cho chị biết, để có thể còn sắp xếp một chút dùng em? Được rồi, em là người có năng lực tự lành rất mạnh. Đêm nay uống chút rượu, có lẽ đến ngày mai thì không có sao đâu. À, chị có thể giúp cho em nghe chuyện này, về việc Lâm Xuân Hiểu lúc nào thì đến đây nhận chức. Đinh Trường Sinh thoáng cái lại kéo tới vấn đề của khu đang phát triển. Việc này không thuộc về chị quản. Hơn nữa, chuyện Lâm Xuân Hiểu có tới hay không cùng em có quan hệ sao? La Gia Nghi nhíu mày hỏi. Đó là đương nhiên. Lâm Xuân Hiểu là người tài ba do cha của chị mời tới. Nếu như Lâm Xuân Hiểu đến rồi, em sẽ liền tránh qua. Không nên để cho Hồ Châu phát triển trễ nải. Chị thấy đúng không? Đinh Trường Sinh nói ra. La Gia Nghi lại không phải người ngu. Nghe lời này thì liền đã biết rõ câu nói của Đinh Trường Sinh mang theo cảm xúc gì rồi, nhưng nàng thật đúng là không tốt để tiếp nhận cái chủ đề này. Này, có thời gian thì mang người kia đi ra chơi đùa đi chứ, em cũng không thể im lặng để kim ốc tàn kiều a. La Gia Nghi dời đi chủ đề, hôm nay La Bí Thư lên Giang Đô công việc vẫn thuận lợi chứ? Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút thấy không người, nhỏ giọng hỏi, cũng không biết nữa, chị không thấy được sắc mặt của cha, làm sao vậy? Em nghe được cái gì rồi hả? La Gia Nghi hỏi, không có, chỉ là em rất muốn biết, đã sớm định ra sáng sớm ngày mai ký hợp đồng đầu tư hạng mục PX, lại đột nhiên không ký nữa, chị có biết chuyện gì không? Không biết, chị không phải là người của chính phủ như em, thì làm sao biết? La Gia Nghi sững sờ, nói ra, kỳ thật việc này nàng thật đúng là không biết, bởi vì La Bàn Hạ cũng rất ít bàn công việc khi ở trong nhà, nhưng La Gia Nghi xem ra, nếu Đinh Trường Sinh đã hỏi như vậy, chuyện này rất có thể cùng cha mình có quan hệ. La Gia Nghi muốn hỏi Đinh Trường Sinh đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lúc nàng vừa nghiêng đầu, vậy mà phát hiện tên tiểu tử này nằm sấp mặt ở trên quầy ba ngủ rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1155. Này, tỉnh lại một chút, tại đây không thể ngủ được a, mới uống một chút rượu, lại dễ dàng say như vậy sao? La Gia Nghi nửa tin nửa ngờ đẩy nhẹ Đinh Trường Sinh một cái, thân thể Đinh Trường Sinh nhoáng nhích một cái, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. La Gia Nghi bị dọa sợ lật đật nắm hắn kéo lại. Ha ha, chuyện gì xảy ra vậy? Em định ở lại chỗ này à? La Gia Nghi lay hắn rồi hỏi tiếp. Uống xong chưa? Đinh Trường Sinh còn buồn ngủ hỏi. Còn không thấy ngại sao? Có chút rượu mà mất mặt vậy à? Nhà của em ở nơi nào? Để chị đưa em trở về. La Gia Nghi viện Đinh Trường Sinh nghiêng ngã đi ra khỏi quán bar, đón một chiếc xe, dựa theo địa chỉ của Đinh Trường Sinh nói đưa hắn trở về. Đến dưới lầu nhà Đinh Trường Sinh, thì vừa lúc Triệu Hinh Nhã tới giặt quần áo quét dọn vệ sinh cho Đinh Trường Sinh, nhưng khi Triệu Hinh Nhã thấy một người đàn bà đang đỡ Đinh Trường Sinh đi tới, nàng biết điều nên không có lên tiếng, mà là ẩn tránh ở một bên, tâm tình có chút phức tạp nhìn xem La Gia Nghi viện Đinh Trường Sinh lên lầu, thấy Đinh Trường Sinh say đít có chút đau đầu, hắn có thể vào nhà cũng là không tệ rồi. Triệu Hinh Nhã nhìn xem hai người lên lầu, nàng cũng trở về nhà của mình, nhưng vẫn luôn đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem qua lầu đối diện động tĩnh, tuy trong nội tâm có điểm là lạ, nhưng cũng không có để ý đến. Nàng biết rõ hiện tại Đinh Trường Sinh quyền cao chức trọng, cho nên mang đàn bà về nhà cũng là chuyện bình thường. Em không sao chứ? Uống miếng nước nhé. La Gia Nghi đem Đinh Trường Sinh đỡ ngồi đến trên ghế salon, hỏi, uống nước, bà ngoại ơi, rượu này uống vào thì chẳng biết lãnh đạo là ai đây này. Đinh Trường Sinh vỗ đầu của mình, nói ra, quán bar này thường pha nhiều loại rượu chung với nhau, cho nên nếu không thường uống, thì thật đúng là chịu không được cái loại này. Chị thấy em không thích hợp uống loại rượu này đâu. La Gia Nghi rót một ly nước, đưa lên miệng Đinh Trường Sinh cho hắn uống, nói ra, vâng, em nghỉ ngơi một chút là được rồi, chị đi về trước đi, đã trễ như vậy, coi chừng không an toàn. Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại nói, em xác định là không có việc gì. Không cần tìm người đến xem chừng em a. La Gia Nghi cũng muốn về sớm một chút, ở bên trong phòng này chỉ có mình và Đinh Trường Sinh hai người, cô nam quả nữ, nếu là trước kia thì cũng không có việc gì. Mấu chốt là hiện tại Đinh Trường Sinh sắp kết hôn rồi, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài thì sẽ thành chuyện khác. Em không sao, chị đi đi, đóng cửa giùm em là được rồi. Đinh Trường Sinh tay vỗ cái trán, nói ra, vậy chị đi đây, em nhớ uống nhiều nước một chút. La Gia Nghi đem nước để trên bàn trà cho hắn. Em biết, chị đi đi, trên đường cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói ra. La Gia Nghi nhìn Đinh Trường Sơn, hình như thấy hắn đã thanh tĩnh không ít, nghĩ thầm hẳn là không có việc gì rồi. Vì vậy cầm túi sách của mình liền bước ra cửa. La Gia Nghi đi rồi, nhưng Triệu Hinh Nhã vẫn luôn ở bên trong tại bên nhà mình nhìn xem động tĩnh bên này. Chứng kiến người đàn bà mà Đinh Trường Sinh mang tới rõ ràng không có ngủ lại, làm cho Triệu Hinh Nhã cũng ngạc nhiên. Nhưng nhớ tới lúc thấy Đinh Trường Sinh đi không vững, còn phải có người viện mới có thể đi được. Xem ra là hắn uống không ít, đêm nay nếu hắn khát nước hay cần cái gì, thì không có ai chiếu cố cho hắn. Oánh oánh, ngày mai mẹ có một số phê bài thi phải sửa. Mẹ quên mang về, mẹ sẽ tới trường học, buổi tối có khả năng sẽ không trở lại, lát nữa con đi ngủ đi, có được không? Triệu Hinh Nhã đi vào phòng của Khấu Oánh Oánh nói ra, hả, buổi tối mẹ không về. Vậy mẹ ở đâu? Mẹ ở văn phòng A, không có việc gì, cũng đã khuya rồi, con khóa chặt cửa, mẹ đi đây. Triệu Hinh Nhã nói xong liền bước đi ra ngoài, Khấu Oánh Oánh theo ở phía sau rồi khóa cửa lại, nhưng vì sợ Khấu Oánh Oánh phát hiện mình phải qua nhà của Đinh Trường Sinh. Triệu Hinh Nhã đến bên ngoài tiểu khu, đợi một hồi mới quay trở về, sau đó lặng lẽ đi đến nhà của Đinh Trường Sinh, dùng chìa khóa nhà Đinh Trường Sinh mở cửa ra. Lúc này, Đinh Trường Sinh một mình nằm lì ở trên giường, ngủ tiếng ngáy vang động trời, quần áo cũng không có cởi, giày cũng không có cởi. Triệu Hinh Nhã vội vàng đến trong phòng ngủ Đinh Trường Sinh, sau đó giúp cho Đinh Trường Sinh cởi giày, cởi quần áo. Trong lúc giúp Đinh Trường Sinh cởi quần ra, Triệu Hinh Nhã không nghĩ đến cái gì cả. Đinh Trường Sinh vẫn luôn xưng hô nàng là thím, cho nên nàng đối đãi với Đinh Trường Sinh tựa như là con cháu của mình vậy. Tuy là giữa bọn họ trước kia từng phát sinh qua một lần mập mờ nhưng chưa đi đến mức cuối cùng, nhưng đó là chuyện của lúc trước, cho nên Triệu Hinh Nhã không có một mực để ở trong lòng. Thế nhưng lúc đang mở ra dây lưng quần Đinh Trường Sinh bởi vì nghẹn nước tiểu, cây thịt tráng kiện kia của hắn liền lộ ra, hơn nữa không đơn thuần là vấn đề cường tráng. Triệu Hinh Nhã liền bị dọa sợ đến không dám thoát khỏi cái quần của hắn nữa, bởi vì cái đồ vật kia phản phất là muốn nứt vỡ ra trong cái quần lót. Đứa nhỏ này, đi ngủ mà còn không thành thật, không biết đang suy nghĩ cái chuyện xấu gì đây này. Triệu Hinh Nhã ở bên trong tâm thầm nói, đắp chăn cho Đinh Trường Sinh rồi rời đi ngay. Triệu Hinh Nhã đi đến trong phòng khách, lúc này mới cảm thấy không biết vì cái gì mà thân thể mình tại sao lại nóng như vậy, hơn nữa cảm giác được đỏ mặt càng lợi hại, nóng hừng hực như bị phỏng. Sau đó nàng có cảm giác trong cơ thể có loại cảm giác rất ngứa, thân dưới hư không càng lúc càng gãi ngứa khó nhịn. Bàn tay Triệu Hinh Nhã run rẩy duỗi vào bên trong cái âm hộ mình, bên dưới nhịn không được nữa vườn không nhà trống cô quạng, dịch nhờn đã cỏ dại lan tràn, nàng hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Hinh Nhã hàm xuân, cắn môi dưới không dám phát ra âm thanh, một tay thành thục động lòng người trên mặt âm hộ vuốt ve, ngón tay thon dài chậm rãi đâm tiến sâu vào âm đạo mình, đổi lấy thỏa mãn thở dài một tiếng. Trong đầu lại tất cả đều là cây thịt tráng kiện hung dữ của Đinh Trường Sinh, tuy nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều này lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn, ngón tay đút vào âm đạo tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. Từ ngày ly dị đã qua rất lâu rồi, độ tuổi của nàng cũng chính là độ tuổi tàn bạo chi năm, bây giờ lại nhìn thấy cây thịt to lớn trước mắt, làm sao nàng chịu được kích thích. Triệu Hinh Nhã một bên thở hổn hển, một bên nhắm mắt hồi tưởng, so với trước đây dùng tay thỏa mãn khi nhu cầu sinh lý đòi hỏi, lần này cường liệt hơn nhiều, có lẽ là bởi vì vừa rồi một màn kia, mình có bao nhiêu lâu không có được khoái cảm,